Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1367, chương 1368, thu phục kế sách. Kỳ thực không cần cha cũng có thể nghĩ đến, từ những cái này bại lộ thân phận thích khách trên người. Là cha không ra bất kỳ đầu mối hữu dụng, Đan Dương Châu bên này còn thuộc về trung tuần thú khu trực thuộc. Tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch rất nhanh sẽ liên lạc với trung tuần thú nhân mã. Theo cái kia đô thống thích khách manh mối nhất mạch truy tra được. Há đồ tìm ra chút gì. Đáng tiếc chính là, vẻn vẹn sau một canh giờ, liền tất cả có kết quả. Tên kia thủ vệ đô thống trên người, tìm ra vài món cùng ma tộc có quan hệ tín vật. Không chỉ có là tên thủ vệ này đô thống, hầu như hết thảy người ám sát trên người đều có thể tìm được cùng ma tộc có quan hệ đồ vật. Vẻn vẹn từ một điểm này bên trên nói là có thể phán định vì ma tộc sắp xếp hành động ám sát. Thế nhưng, xuống chút nữa truy tra, hết thảy thích khách, nếu như mà chính là loại này không hộ khẩu, tại Đại Chu không có bất kỳ hộ tịch tin tức, có hộ tịch ghi chép, nếu như mà là lẻ loi, nếu như mà hắn gia nhân ở gần trong một khoảng thời gian hoặc mất tích hoặc tử vong. Như tên kia thủ vệ đô thống người nhà, tại một ngày trước, tất cả thần bí biến mất. Nếu như không có người nhà thần bí biến mất này vừa ra, Diệp Chân còn có thể sẽ hoài nghi là ma tộc thủ đoạn. Diệp Chân cùng ma tộc cũng coi như là kết oán không ít. Thế nhưng thủ vệ đô thống người nhà thần bí biến mất, thì ngồi vững lần này liên hoàn ám sát là Tây Tuần Thú Tiển Thiên Cổ sai khiến. Diệp Chân còn có cái khác oan gia. Thế nhưng, không một người có tác phẩm lớn như vậy. Đáng tiếc, loại này ngồi vững, cũng vẻn vẹn là Diệp Chân suy đoán bên trong ngồi vững. Kỳ thực không có bất kỳ chứng cớ nào. Nháo đi tới, không chỉ có không có cách nào đối phó Tây Tuần Thú Tiển Thiên Cổ, còn có thể cho trung tuần thú cảnh trạm mang đến phiền toái lớn. Coi như hiện tại, trung tuần thú cảnh trạm cũng phải đau đầu cực kỳ. Hắn tuần tra địa bàn bên trong, dĩ nhiên xuất hiện nhiều như vậy cùng ma tộc có quan hệ gia hỏa. Cũng may mà những thứ này không có ám sát thành công. Nếu như ám sát thành công, một vị tuần phong sứ chết ở trung tuần thú trên địa bàn, vẫn bị ma tộc gian tế trước mặt mọi người ám sát thành công, trung tuần thú cảnh trạm muốn không thoái vị cũng không được. Đại nhân, hiện nay vẫn không có bất kỳ manh mối. Bất quá, Ngưu Nhị bên kia đã tải truy tra. Bọn họ ra tay, nói không chắc có thể tra ra chút gì. Người chính mình bảo vệ suýt chút nữa bị giết chết. Tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch trên mặt vẫn như cũ có chút không nhịn được. Không cần tra xét, nếu như lưu lại cái gì có thể để cho các ngươi tra được kẽ hở. Như vậy Tây Tuần Thú Tiển Thiên Cổ liền không gọi Tiển Thiên Cổ. Nói cho Ngưu Nhị, để hắn phân ra mấy tổ quỷ thám vĩ ám sát thám hộ về. Những người khác, nhanh chóng hướng Bắc Hải quận tụ tập. Cái kia mấy cái trọng thương huynh đệ thế nào rồi? Diệp Chân hỏi, lần này có thể nói là xuất sư bất lợi. Tính cả lúc trước vì bảo vệ Diệp Chân mà chết cái kia hai tên tuần tra thần liệp, lập tức liền chết trận năm tên tuần tra thần liệp. Duy nhất vui mừng chính là trong đó ba người tiên thiên thần hồn nhưng là chạy thoát. Ngày sau tìm tới mấy cỗ thân thể thích hợp sau đó, có cái thời gian mấy năm, lại chính là một tên hợp lệ tuần tra thần liệp. Bẩm đại nhân, có người ban xuống thuốc trị thương, vết thương nhẹ đã gần đủ rồi, trọng thương đã khống chế lại, còn lại chính là điều dưỡng thời gian. Phong Cửu Mạch nói, được rồi, vậy thì lên đường đi. Rất nhanh, may mắn còn sống sót 46 tên tuần tra thần liệp liền tụ tập lên. Đi qua một canh giờ tĩnh dưỡng, Cổ Thiết Kỳ thương thế tuy tại, nhưng cùng đại bộ đội hành động không có bất cứ vấn đề gì. Hít sâu một hơi, Diệp Chân đem này một canh giờ đến suy tư ra một cái an toàn thông hành phương pháp. Trực tiếp ra lệnh, trừ phong cửu mạch bên ngoài, cái khác tuần tra thần liệp, 15 người một tổ, chia làm 3 tổ, phân biệt do bản tuần phong sứ, cổ thiết kỳ, liễu phong 3 người mang đội, 3 tổ lần lượt Nazi, tiền đội tiến, trung hậu đội Nazi, trung đội tiến, tiền hậu đội lưỡng địa khống chế cảnh giới. Mục tiêu của kẻ địch là Diệp Chân cái này tuần phong sứ. Như vậy trước sau cảnh giới bên dưới, kẻ địch căn bản không có chỗ xuống tay. Diệp Chân mệnh lệnh là bên dưới thoải mái, nhưng lúng túng chính là vẫn như cũ không người theo tiếng. Những kia phổ thông tuần tra thần liệp còn có chút lòng kính nể. Tại Diệp Chân mệnh lệnh ra, ánh mắt tại tuần tra thần tướng phong cửu mạch cùng Diệp Chân ở giữa không ngừng mà đảo quanh, có chút không biết làm thế nào. Cho tới những kia tinh anh cấp tuần tra thần liệp, ánh mắt nhìn chằm chằm tuần tra thần tướng phong cửu mạch, căn bản không có bất kỳ nếu như hành động ý tứ. Đại nhân, thuộc hạ cảm thấy đi qua này một làn sóng liên hoàn ám sát sau đó, kẻ địch sợ là không dám trở lại ám sát chứ. Tuần tra thần tướng phong cửu mạch nghi vấn nói. Diệp Chân ánh mắt xoay mình trở nên âm lãnh cực kỳ. Diệp Chân biết, tại hắn cùng Tây Tuần Thú Tiền Thiên Cổ giao thủ trước khi đệ nhất việc quan trọng, chính là trước tiên khống chế thu phục dưới tay đám này tuần tra thần liệp bên trong kiêu binh hãn. Tướng, nếu như không thể đem bọn họ triệt để trưởng thám ở trong tay như cánh tay sai khiến, như vậy Diệp Chân kết cục chỉ có bị bọn họ không tưởng. Đến thời điểm Diệp Chân liền cùng Tây Tuần Thú Tiển Thiên Cổ giao thủ tư cách đều không có. Phong thần tướng, giả như kẻ địch trở lại sắp xếp ám sát, ngươi thế nào tự xử? Cưỡng chế một cái tức giận, hiện nay còn không phải lúc trở mặt. Cái này tuần tra thần tướng phong cửu mạch cũng dám đánh cam đoan. Ngẩn người một chút, sau đó vung tay lên nói, các ngươi đều điếc, không nghe thấy mệnh lệnh của đại nhân à? Này hét một tiếng, cái kia 45 tên tuần tra thần liệp lập tức liền ở một cái hô hấp bên trong chia làm 3 tổ, chờ đợi hành động. Diệp Chân, Cổ Thiết Kỳ, Liễu Phong 3 người liếc mắt nhìn nhau, khóe miệng cười gần đều hiện. Binh là tốt binh, tinh nhuệ đúng là tinh nhuệ, nhưng không nghe thượng quan hiệu lệnh, vậy thì không phải thật là tinh nhuệ. Diệp Chân đã bắt đầu suy nghĩ mở ra, thế nào trong thời gian ngắn nhất triệt để thu phục đám này tinh nhuệ, thế nhưng không làm sao nghe lời tuần tra thần liệp đây. Diệp Chân 3 đường chuyển tiến lẫn nhau cảnh giới Nazi biện pháp. Tuy rằng đần điểm, tiêu hao thời gian có thêm một điểm, nhưng đúng là hữu hiệu, chí ít có thể yên tâm tại Nazi lúc sẽ không có người hại ngầm. Liên tiếp Nazi 4 cái thượng cổ Nazi trận cũng không có lại gặp phải tập kích. Vào buổi trưa từ lạc ấp ra phân đến cái cuối cùng thượng cổ Nazi trận Thông Châu thượng cổ Nazi trận đã là sập tối, ra Thông Châu thành không bao lâu. Diệp Chân tại tuần tra thần tướng phong cửu mạch ánh mắt kinh ngạc bên trong lấy ra một chiếc soái cấp thiên linh chu, mệnh lệnh cả đám chờ thêm chu. Gần như tức sau đó, này chiếc soái cấp thiên linh chu liền biến mất ở trong bầu trời đêm mênh mông. Thiên linh chu đồ chơi này chính là đại chu quân đội chế tạo vận tải quân giới, chia làm binh cấp, quý cấp, tướng cấp, soái cấp, vương cấp, hoàng cấp 6 đại cấp bậc. Đồ chơi này chính là đại chu tổ thần điện đắc ý nhất xuất phẩm một trong. Trên căn bản mỗi trăm năm đều sẽ cải tiến một lần. Như Diệp Chân tại Chân Huyền Đại Lục nắm giữ cái kia chiếc tướng cấp thiên linh chu, chính là đại chu mấy chục vạn năm trước kiểu dáng. Uy lực của nó miễn cưỡng so hiện nay binh cấp thiên linh chu mạnh hơn một chút, so quý cấp thiên linh chu lại kém chút. Trên căn bản tại đại chu, đại đa số quân sự đơn vị phân phối đều là binh cấp cùng quý cấp thiên linh chu. như tướng cấp Thiên Linh Chu, chỉ có 10 vạn người trở lên quân đoàn mới sẽ phân phối cho. Cho tới soái cấp, chỉ có 1 triệu người đại quân mới sẽ có như vậy mấy chiếc. Như tuần tra ti như vậy phân phối so cái khác quân đội nếu như khá một chút nha môn. Thông thường tuần phong sứ 1 cấp mới có thể phân phối tướng cấp Thiên Linh Chu. Diệp Chân hiện tại vừa ra tay chính là soái cấp Thiên Linh Chu. Tự nhiên để tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch cực kỳ kinh ngạc. Nguyên nhân rất đơn giản. Ngày hôm nay Linh Chu cấp bậc cao hơn nhất giai, uy lực cũng phải khác nhau một trời một vực. Như này soái cấp Thiên Linh Chu, chỉ cần có đầy đủ võ giả hoặc là linh thạch thôi thúc, hắn tốc độ phi hành, thậm chí có thể đạt đến giới vương cảnh sơ kỳ cường giả tốc độ phi hành. Đương nhiên, tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch càng không biết chính là, không chỉ là soái cấp Thiên Linh Chu, chính là vương cấp Thiên Linh Chu, Diệp Chân Thận Long Châu bên trong đều có như vậy một chiếc. Diệp Chân tại Lạc ấp bên trong một đêm liên tục trộm 31 nhà vương công phủ để thu hoạch. Vậy tuyệt đối không phải để trưng. Dọc theo đường đi, tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch hơi có chút mê tít mắt đánh giá này chiếc soái cấp Thiên Linh Chu. Không ngừng mà than thở, đại nhân, của ngươi thủ đoạn thật là không bình thường. Này soái cấp Thiên Linh Chu, tại chúng ta tuần tra ti, cũng là chỉ có 5 đại tuần thú bên kia mỗi người phân phối một chiếc. Ngươi lại có thể cho tới, thật là ghê gớm, ha ha. Diệp Chân Trang thần bí giống như cao thâm nở nụ cười. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho những cái này tất cả đều là từ vương công bên trong tòa phủ đệ, lòng đất kho vũ khí bên trong làm đến. Tiện tay ngăn cách Thiên Linh Chu bảo vệ màn ánh sáng chỉ vào phía dưới một mảnh núi rừng nói. Chuẩn bị hạ xuống, đêm nay, chúng ta ở mảnh này núi rừng bên trong nghỉ ngơi qua đêm. Tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch biểu hiện xoay mình kinh ngạc. Đại nhân, này Thiên Linh Chu ngoại trừ tăng thêm linh thạch ở ngoài, chính là chúng ta những cái này tuần tra thần liệp cũng có thể thay phiên thôi thúc, hoàn toàn có thể một hơi bay đến Bắc Hải quận nghỉ ngơi nữa. Ở chỗ này qua đêm, có phải là quá mức nguy hiểm? Nguy hiểm, so với trong chúng ta có gian tế mật báo mang đến nguy hiểm tới nói. Chúng ta tìm một chỗ núi rừng dựng trại đóng quân nghỉ ngơi, sợ là nếu như an toàn nhiều lắm chứ. Diệp Chân bỗng cười lạnh nói. Gian tế, tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch quay đầu lại liếc mắt nhìn phía sau tuần tra thần liệp, nhẹ giọng lại nói. Đại nhân, cái này không thể nào chứ. Không cái gì không thể. Qua từ đến nay, gian tế là ai sẽ công bố? Đi qua này hơn nửa ngày khổ tư, Diệp Chân đã nghĩ ra một cái có thể thu phục đám này kiêu hãn không nghe hiệu lệnh tuần tra thần liệp phương pháp đến. Phong Cửu Mạch biểu hiện xoay mình trở nên hơi ngờ vực lên. Hạ xuống, chưa xong còn tiếp mũ chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.